Chương 1591, Thần Thông Hiển Uy. Vào lúc đó, Tần Phàm cảm giác mình bị vây trong vòng hỏa hệ năng lượng nhưng giống như cá ở trong nước, không hề có một tia bài xích, hỏa nguyên tố khắp bốn phía thật giống như biến thành một bộ phận của thân thể hắn, thậm chí có thể tùy ý theo sự điều khiển của hắn, nhưng vì sao vẫn còn cảm giác thiếu chút gì đó. Tần Phàm hưng phấn thử đem hỏa hệ năng lượng khắp bốn phía ngưng tụ lại, nhưng rất nhanh hắn lại cảm giác chu tước hư ảnh trong người còn chưa đạt tới loại trạng thái cực mạnh. Điều này làm cho hắn tuy có thể khống chế hỏa hệ năng lượng khắp bốn phía, nhưng không cách nào khiến cho hắn cảm giác được sức bật cường đại như lúc hoạt hóa thần thông kỳ lân. Chẳng lẽ bởi vì hỏa hệ nguyên tố nơi này tuy nồng đậm nhưng không đủ sinh động, cho nên không thể hình thành hiệu quả bùng nổ? Trên mặt hắn hiện lên vẻ trầm tư. Được rồi, hẳn là như vậy, ta phải đi tìm Hỏa Phượng Sơn mới được. Tiếp theo hắn lại cắn chặt răng nói, đi tòa núi lửa Hỏa Phượng Sơn cuối cùng kia. Từ miệng của Tử Văn Độc Long Thú biết được Hỏa Phượng Sơn chính là tòa núi lửa sinh động nhất trong ba núi lửa lớn nhất Tàng Long Bình Nguyên, hơn nữa hiện tại còn vây trong thời kỳ bùng nổ, không có người hay yêu thú dám tới gần. Tần Phàm đi qua phỏng chừng cũng sẽ gặp nguy hiểm, nhưng chỉ cần có thể đem chu tước thần thông hoàn toàn hoạt hóa, hắn cảm thấy mạo hiểm thêm một chút cũng là đáng được. Bồng, một quyền oanh về phía trước, rất nhanh mở ra một lối đi trong hồ nham tương. Tần Phàm bay nhanh về phía trước, rốt cục đã ra rồi sao? Nhưng ngay lúc hắn vừa thoát ra khỏi hồ nham tương, một thanh âm lạnh lùng liền truyền đến. Trên hồ nham tương, nhiệt độ vẫn nóng rực phi thường, nhưng thanh âm lạnh như băng truyền đến giống như mang theo một loại lực lượng thần bí, làm cả không gian cũng giống như hạ thấp nhiệt độ. Vào lúc này, trên một tảng đá lớn ở phía trên bờ hồ đang đứng một gã lão giả thấp lùn gầy gò, hai mắt hữu thần, tinh quang bộc lộ, kình khí ngưng tụ, đứng nơi đó cho người ta cảm giác không giận mà uy, uy áp thản nhiên truyền tới, giống như toàn bộ nham tương đều theo hắn quay cuồng lên. Thì ra là ngươi. Lúc này Tần Phàm nhìn lão giả, không khỏi ngưng tụ hai mắt, hơi có chút ngoài ý muốn. Người kia chính là lục kiếp bán thần đỉnh La Gia La Thành. La Thành trước đó đối chiến sinh tử cùng thất kiếp yêu thú Thiên Ưng lão nhân, tuy thực lực của thất kiếp yêu thú kém hơn thất kiếp bán thần nhân loại một ít, nhưng kém không bao nhiêu, khẳng định phải mạnh mẽ hơn đại đa số lục kiếp bán thần, cho nên hắn không nghĩ tới cuối cùng người chiến thắng lại là La Thành. Có thể nghĩ tới trên người La Thành nhất định vẫn còn lá bài tẩy chưa lật, nếu không sẽ không khả năng thắng được Thiên Ưng lão nhân mà xuất hiện ở đây ngay lúc này. Điều này chẳng thể trách La Gia sau khi biến được Tần Phàm có năng lực giết chết Vân Thiên cùng La Phong là hai lục kiếp bán thần, còn dám tiếp tục phái La Thành cũng là lục kiếp bán thần truy giết hắn. Nguyên lai là người này có được thực lực viễn siêu lục kiếp bán thần bình thường. Ngươi thật là bất ngờ sao? Hai mắt La Thành lạnh lùng nhìn Tần Phàm, mang theo tia trào phúng, trong miệng trầm thấp nói, lấy thực lực của ngươi, hẳn không thể nào giết chết được Thiên Ưng lão nhân mới phải. Nhìn thấy hắn đúng là làm cho Tần Phàm cảm giác ngoài ý muốn, thấy đối phương đã chắn ngang lối ra, hắn không thể không dừng giữa không trung, ổn định ma chủng chu tước, sau đó nhìn thẳng La Thành nói, thật sự ta không thể giết được hắn, bất quá hắn đã bị ta đánh trọng thương chạy trốn. Hơn nữa hiện tại ngay cả hang ổ cũng không dám quay về. La Thành mang theo ý cười ngạo nghễ, âm trắc trắc nói, quả nhiên lợi hại, vậy ngươi lại làm sao biết ta ở bên dưới? Thần sắc Tần Phàm bình tĩnh, trong miệng thản nhiên hỏi, nếu không có chỗ dựa vào, ta há có thể từ Mạc Lợi Thành truy tung ngươi được tới nơi này. Nhưng La Thành cũng không giấu giếm, hắn liếm liếm môi lộ vẻ mặt tàn nhẫn nói, trước đó lão phu đích xác quá khinh thường, không nghĩ tới bị một tiểu tử như ngươi bố trí cạm bẫy, nhưng không sao. Cho dù ngươi tránh né trong hồ nham tương suốt 3 tháng lâu, lão phu vẫn có kiên nhẫn chờ ngươi đi ra bầm thay ngươi vạn đoạn. Đợi ta lâu như vậy đúng là thật khó cho ngươi, nhưng hiện tại ta cũng không muốn cùng người ở đây lãng phí thời gian. Ngươi tốt nhất tránh ra, nếu không người nào bị bầm thay vạn đoạn còn chưa biết đâu. Nghe vậy Tần Phàm lộ ra tia cười lạnh nói. Hiện tại hắn đang vội vã muốn đi hoàn thành việc hoạt hóa chu tước thần thông, tuy rằng đã bước đầu khởi động không cần quá gấp gáp trong nhất thời, nhưng cũng không thể chờ quá lâu, nếu không ngày sau còn muốn hoạt hóa sẽ khó khăn hơn rất nhiều, nhưng đối phương đương nhiên sẽ không dễ dàng cho hắn được như nguyện. Ngươi đang nói chuyện cười sao? Quả nhiên nghe lời nói của Tần Phàm, trên mặt La Thành lộ ra tia trào phúng, hắn nhìn Tần Phàm như nhìn kẻ ngu ngốc, hắn đã ở nơi này chờ mãi suốt 3 tháng, làm sao dễ dàng thả Tần Phàm rời đi, có lẽ chỉ là một chuyện cười, hy vọng ngươi cũng có thể cười cho tới cuối cùng. Thấy vậy sắc mặt Tần Phàm lạnh dần, hắn cũng không muốn tiếp tục dây dưa với đối phương trong này, lập tức động thủ, siết chặt nắm tay, tê. Ngay tiếp theo, hư ảnh chu tước vừa áp xuống lập tức tê minh một tiếng thoát ra khỏi thân thể hắn, hai cánh mở tung, sóng nhiệt cuồn cuộn từ dưới hồ nham tương lập tức bị hấp dẫn bay lên. Ở địa phương mà hỏa hệ năng lượng tràn ngập thế này, đối với hắn chiếm cứ ưu thế cực lớn. Năng lượng hỏa hệ đỏ lửa tràn ngập cả thông đạo, nhiệt độ Thiên Ưng Sơn đột nhiên bốc cao lên, tự hồ tùy thời muốn bùng nổ phun trào. Hôm nay cho dù ngươi chấp cánh cũng khó thoát. Xem thấy một màn kia, lúc này La Thành cũng không nhịn được sắc mặt ngưng trọng lên. Hắn có thể cảm giác được Chu Tước hư ảnh vừa xuất hiện liền đem khí thế của Tần Phàm kéo lên, ngay lập tức hai tay hắn biến thành trảo, sát khí lẫm lẫm, kẻ ngăn ta chết. Lúc này bị Chu Tước thần thông kích thích, làm cảm giác nóng rực lan tràn khắp toàn thân Tần Phàm, hai mắt hắn biến thành thô bạo huyết sắc, trong miệng gầm nhẹ, Chu Tước giật mở ra nhanh chóng bắn về phía trước, bồng, sóng nhiệt cuồn cuộn, cơ hồ hình thành thực chất, bao trùm cả không gian hướng La Thành đánh tới, không biết tự lượng sức mình. Thấy Tần Phàm vọt tới, La Thành lộ ra một tia cười lạnh, trên người hắn nhanh chóng tản mát ra một loại hào quang kình khí hồng hoàng hỗn hợp, bên trong chứa đựng hỏa nguyên cuồng bạo, có thể thiêu cháy hết thảy, cũng chứa đựng thổ nguyên dày đặc, hào quang không ngừng ngưng tụ, cuối cùng thành một cự thuẫn không chút khoan nhượng chắn ngang trước người, vững như núi cao sừng sững. Một chiêu này Tần Phàm gặp qua đối phương dùng ngăn cản công kích của Thiên Ưng lão nhân. Chương 1592, Thần Thông Hiển Uy. 2. Bồng, bồng, bồng, bồng, từng luồng khí lưu nóng rực không ngừng đánh về phía trước, vừa tiếp xúc cự thuẫn, thanh âm kình khí nổ mạnh không ngừng vang lên bên tai không dứt, thậm chí khiến cả tòa Thiên Ưng Sơn cũng không khỏi chấn động. Nhưng La Thành có thể đánh bại thất kiếp yêu thú Thiên Ưng lão nhân, thực lực đương nhiên là không thấp. Lúc này Tần Phàm công kích tuy rằng làm cự thuẫn lung lay sắp đổ, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hỏng mất, chút thực lực ấy còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Thấy vậy La Thành cười lạnh, nguyên giới lực trong cơ thể không ngừng bổ sung lên cự thuẫn phía trước, cuối cùng thậm chí khuếch tán chặn ngang cả thông đạo. Hai mắt Tần Phàm co rụt lại, đến lúc này hắn đã có nhận thức về thực lực của La Thành, gừng càng già càng cay, lão nhân kia thoạt nhìn không cường tráng, nhưng đã ngừng lại tại lục kiếp bán thần lâu như vậy, có thể nhìn ra được nguyên giới lực đã thâm hậu viễn siêu qua hắn. Đương nhiên, vũ kỹ của hắn không chỉ như thế, tiếp theo hắn oanh thẳng một quyền về phía trước. Đại La Diệt Ma Quyền, quyền xuất, trong mơ hồ có kiếm khí cùng thương khí hòa lẫn, nhưng hư ảnh một quyền khổng lồ vừa xuất hiện, vô luận là kiếm khí hay thương khí toàn bộ nháy mắt đều bị một quyền cắn nuốt, quyền ảnh lẫm lẫm sát khí xuất hiện ngay trong thông đạo, quyền ý mang theo sát khí bá đạo vô tận làm không gian như thay đổi, nham tương bên dưới điên cuồng bốc lên, trước mắt phản phất như biến thành lĩnh vực của quyền ảnh, vô số quyền ảnh từ khắp bốn phương tám hướng xuất hiện, tự hồ không còn chỗ nào che thân. Quyền thế như quân lâm thiên hạ, có thể phá hủy hết thảy thế gian. Oanh, một quyền trực tiếp đập vụn tảng lớn không gian, chậm rãi oanh kích lên cự thuẫn, khi nắm tay hạ xuống, kiếm khí cùng thương khí lập tức bạo phát, gia tăng uy lực một quyền kia. Quyền pháp này vì sao lại ẩn chứa thương kình của La gia chúng ta? Kình khí không ngừng phát sinh nổ mạnh, lúc này sắc mặt La Thành hơi biến hóa. Mà làm cho hắn kinh ngạc chính là một quyền này của Tần Phàm lại tạo cho hắn cảm giác như từng quen biết. Ca sát. Sau một thoáng, một thanh âm vỡ tan thanh thúy bỗng nhiên vang lên bên trong thông đạo, sau đó liền nhìn thấy một khe nứt dài hẹp hiện lên trên cự thuẫn, lại giống như mạng nhện lan tràn khuếch tán. Làm sao có thể? Rốt cục sắc mặt La Thành biến đổi, hắn không nghĩ tới Tần Phàm có được thực lực như vậy, vội vàng thúc giục nguyên giới lực tràn ra, muốn đem cự thuẫn bù đắp trở về. Nhưng đúng lúc này, thanh âm trầm thấp cuồng bạo từ trong cổ họng Tần Phàm phát ra, phản phất như khai sơn phá thạch, trong cơ thể hắn hắc viêm tán phát. Thân thể hoàn toàn bị bao vây trong hắc sắc hỏa diễm, theo một tiếng gầm của hắn, hắc viêm chậm rãi thành hình, cuối cùng một đầu chu tước hắc viêm bao phủ khắp thân thể hắn. Tần Phàm đã kích phát bất tử chu tước huyết mạch, sau khi ngộ ra được chu tước thần thông, hắn tiếp tục hoạt hóa bất tử chu tước huyết mạch, đặc biệt tại địa phương tràn đầy hỏa nguyên, điều này làm uy lực chiêu vũ kỹ đã siêu việt quá mức tưởng tượng, thậm chí còn vượt qua cả vũ kỹ trước đó của hắn. Quan trọng là thi triển chiêu vũ kỹ này thời gian cũng không lâu. Hơn nữa có thể thi triển trong không gian tương đối hẹp hòi nơi này. Ngao, Chu Tước hư ảnh triển khai đôi cánh thật lớn, hắc viêm mang theo lực lượng cường đại không thể nào ngăn cản, trực tiếp hướng cự thuẫn của La Thành đánh tới. Hắc viêm Chu Tước xuất hiện, một tiếng đề minh, như muốn kinh động quỷ thần. Quanh long, thân thể Tần Phàm bao vây trong hắc viêm Chu Tước va chạm vào cự thuẫn, thanh âm thật lớn vang vọng khắp Thiên Ưng Sơn, hào quang tán phát, cự thuẫn răng rắc vỡ vụn. Hơn nữa lúc này tốc độ vỡ tan càng lan tràn nhanh hơn, nháy mắt đã làm cự thuẫn hoàn toàn hỏng mất, sương khói tràn ngập khắp cả thông đạo, năng lượng nóng rực cơ hồ lan ra khỏi đỉnh núi, từ xa xa nhìn về Thiên Ưng Sơn sẽ làm người ta có cảm giác như núi lửa phun trào. Làm sao có thể? Ngay lúc Cự Thuẫn hỏng mất, một cổ lực lượng thật lớn đập lên trên người La Thành, trong miệng hắn chỉ kịp phát ra tiếng kêu đau đớn, thân thể đụng vỡ vách thông đạo, hơn nữa còn nện lún vào trong sâu tới mấy chục thước. Sư, nếu muốn chết ngươi tiếp tục đi theo đi, thanh âm lạnh lùng vang lên trong thông đạo, một đạo thân ảnh rất nhanh xẹt qua, đã trực tiếp chạy khỏi Thiên Ưng Sơn. La Thành bị đánh lún sâu vào trong vách thông đạo, nghe được lời nói kia lộ ra sắc mặt vô cùng khó xem, vẻ giận dữ trong đôi mắt đã khó có thể áp chế. Kỳ thật lúc này hắn cũng không nhận bao nhiêu tổn thương, nhưng quần áo có chút hỗn độn cùng có chút chật vật mà thôi, nhưng cơn tức trong lòng hắn bất kể thế nào cũng không thể nuốt xuống, huống chi hắn chính là lục kiếp bán thần đỉnh phong, ngay cả thất kiếp yêu thú Thiên Ưng lão nhân cũng bị hắn đánh bại, hiện tại làm sao dễ dàng nhận thua như thế. Tiểu súc sinh, đừng vội đắc ý. Hôm nay cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển ta cũng phải giết chết ngươi. Rất nhanh La Thành nổi giận vỗ mạnh vách núi, thân hình lao ra cực nhanh, sửa sang lại quần áo một chút sau đó hướng trên miệng núi lửa cấp tốc bay đi. Mặc dù có chút kinh ngạc với thực lực Tần Phàm phát huy vừa rồi, nhưng vừa rồi hắn cũng chưa xuất ra toàn bộ thực lực. Trong lòng hắn nhiều nhất chỉ có chút kiên kỵ, nhưng không hề sợ hãi Tần Phàm. Cho nên dù đã nghe Tần Phàm buông lời hăm dọa, hắn vẫn không hề do dự lập tức đuổi theo. Hơn nữa nhìn điệu bộ của hắn, nếu không thể đem Tần Phàm hoàn toàn giết chết chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nếu như chính ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta. Chứng kiến La Thành vẫn tiếp tục đuổi tới, lúc này Tần Phàm cũng cười lạnh quát. Với thực lực hiện tại cùng lá bài tẩy của hắn, hắn có đầy đủ tin tưởng có thể đánh bại thậm chí là giết chết được đối phương. Chẳng qua hiện tại hắn đang vội vàng chạy tới Hỏa Phương Sơn hoàn thành quá trình hoạt hóa Chu Tước Thần Thông, mới không muốn dây dưa quá nhiều với đối phương mà thôi. Vừa rồi hắn thử nghiệm uy lực của Chu Tước Thần Thông, hắn có thể cảm giác được Chu Tước Thần Thông lợi hại. Phối hợp cùng bất tử Chu Tước huyết mạch càng thêm cường đại vô cùng. Nếu có thể thuận lợi hoàn thành xong hoạt hóa cuối cùng, muốn giết chết La Thành cũng không phải là việc không thể nào. Lúc này hắn đang bị vây trong trạng thái bất tử Chu Tước huyết mạch, tốc độ tăng nhiều. Hơn nữa vị trí Hỏa Phượng Sơn cách Thiên Ưng Sơn không tính là quá xa, không bao lâu hắn đã nhìn thấy đỉnh núi mạo hiểm lên khói trắng, đó chính là Hỏa Phượng Sơn đi, quả nhiên đang trong thời kỳ phun trào. Thấy vậy hai mắt Tần Phàm không khỏi co rụt lại, càng tăng nhanh tốc độ. Một đạo hỏa tuyến hắc sắc xẹt qua chân trời, chỉ trong giây lát đã đi tới trên miệng núi lửa. Tốc độ của tiểu tử kia làm sao lại nhanh như vậy? Hắn đi tới Hỏa Phượng Sơn làm gì? Mà La Thành đi theo phía sau lúc này không ngừng kinh ngạc. Chương 1593, Thần Thông Thành, Ma Tướng Hiện. Lúc trước hắn từ Bạch Hỏa Sơn đuổi theo Tần Phàm tới Thiên Ưng Sơn, khi đó tốc độ của Tần Phàm cũng không nhanh được như thế. Hiện tại mặc dù hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất nhưng vẫn còn kém đối phương một khoảng cách lớn. Chỉ có thể từ xa xa chứng kiến Tần Phàm đang đứng trên miệng núi lửa Hỏa Phượng Sơn. Hẳn là bởi vì kích hoạt loại bí kỹ nào đó, hắn kiên trì không được bao lâu. Sau đó hắn chừng kiến thấy ngọn lửa màu đen trên người Tần Phàm, nghĩ tới lực công kích khủng bố vừa rồi của đối phương có thể đem mình đánh lún vào trong vách núi, đã nghĩ ra nguyên nhân, cũng chính vì như thế hắn mới có tin tưởng tiếp tục đuổi theo sau. Oanh, đúng ngay lúc này, một thanh âm núi lửa bùng nổ phun trào truyền đến, tiếp theo hai tròng mắt La Thành khiếp sợ co rụt lại, vào lúc đó hắn nhìn thấy đối phương lại nhắm ngay miệng núi lửa nhảy xuống, tiểu tử kia điên rồi sao? Cho dù hắn có biện pháp lưu lại trong nham tương, nhưng nơi này là Hỏa Phượng Sơn đang bùng nổ phun trào, nhiệt độ cao hơn gấp 10 lần, đủ hòa tan kim thiết, thậm chí thân thể lục kiếp bán thần đi vào hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn làm sao dám? La Thành mở to hai mắt, chỉ có thể ở xa xa dừng lại nhìn qua, trong lòng cảm giác không sao tưởng tượng nổi, Tần Phàm tự nhiên là không điên, hắn muốn hoàn thành hoạt hóa cuối cùng của Chu Tước Thần Thông, nhất định là phải mạo hiểm như thế, rơi vào trong Hỏa Phượng Sơn. Nhiệt độ khắp bốn phía không ngừng kéo lên, không ngừng ăn mòn phòng ngự của hắn, hơn nữa bắt đầu siêu việt cực hạn thừa nhận của hắn, thân thể hắn nóng rực vô cùng, càng lúc càng thêm đỏ bừng, giống như tùy thời đều sẽ bị hòa tan. Tần Phàm rơi xuống, do Chu Tước Thần Thông kéo lấy, tòa Hỏa Phượng Sơn tựa hồ đã bị khơi dậy bùng nổ từ tận sâu trong. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Khói đặc cuồn cuộn, ánh lửa tận trời. Thanh âm như sấm vang vạn lý đều có thể nghe thấy được, mặt đất lay động, vách núi sụp đổ, cả Tàng Long Bình Nguyên giống như hoàn toàn bạo động, hỏa diễm không ngừng phun trào ra, nhiệt độ không ngừng tăng lên cao, làm cả thiên không cơ hồ như bị thiêu đốt lên kịch liệt, ngọn lửa xích hồng sắc cùng khói đặc điên cuồng khởi động, quấy tung lên, hống, hống, hống, hống, Nham tương nóng cháy khủng bố gấp 10 lần Thiên Ưng Sơn, nhưng Tần Phàm siết chặt hai tay, đôi mắt đỏ đậm tựa hồ như sắp tuôn ra máu, hắn đang thống khổ kiên trì lên, trong miệng phát ra tiếng rít gào như mãnh thú không chút cam lòng, lửa cháy rèn luyện thân thể hắn, nhiệt lượng tôi luyện thể xác hắn, trải qua được nỗi thống khổ như cửu u địa ngục, mới có thể vượt phá lên cửu tiêu, để cho thân thể thiêu đốt lên, điên cuồng lên, làm ý chí của hắn có thể trở thành thiên hạ vô song. Lần này bùng nổ không chỉ là hỏa phượng sơn, còn có lực lượng mãnh liệt trong cơ thể hắn. Đến đây đi, đến chiến, Chu Tước Trường Minh, Phượng Hoàng vỗ cánh, một loại khí tức như đến từ thời viễn cổ hồng hoang làm thế giới như lâm vào thần phục. Giờ khắc này Tần Phàm rốt cục hoàn thành xong hoạt hóa cuối cùng của Chu Tước, một loại hỏa nguyên năng lượng mênh mông vô tận quay chung quanh thân thể hắn, bạo liệt, nóng cháy, dũng mãnh, thiêu đốt hết thảy, thần thông thành, chư thiên phục, siết chặt nắm tay, đôi cánh khổng lồ mở ra, hắn lại phóng lên trời cao, trôi nổi giữa không trung, đôi mắt lãnh liệt nhìn xuống bên dưới, nhìn vào đạo thân ảnh xa xa, lúc này nhìn hắn như chiến thần phủ xuống, như ma thần quân lâm, chiến khí khó thể ức chế, tứ phương bạo động, tràn ngập dục vọng giết chóc, bát hoang xuất thế, thiên địa biến, ma tướng sinh, ma chủng biến, đồ quỷ thần. Tiếp theo hắn oanh ra một quyền, ma tướng quyền, ngay thời gian phát ra một quyền này, bốn viên ma chủng trong cơ thể Tần Phàm cùng một viên bạch hổ châu lúc này đều chấn động kịch liệt, huyền ảo vô hạn, toàn bộ hiểu được đều trút xuống trong một quyền này. Ông ông ông, theo một quyền phát ra, trên hư không xuất hiện hư ảnh cực lớn thần bí. Hư ảnh uy nghiêm vô địch, tôn quý xa hoa, nhưng không ai nhìn thấy rõ được hình ảnh của hắn. Đây là ma tướng dung hợp Kỳ Lân, Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long cùng Bạch Hổ Châu, hợp lực lượng ngũ đại ma thần viễn cổ tụ thành ma tướng. Thân hình chừng ngoài ngàn trượng, đỉnh thiên lập địa, từng luồng khí tức viễn cổ cường đại cách không mà đến, vô cùng khủng bố. Toàn bộ linh khí nguyên khí trong thiên địa một khắc này điên cuồng xoay rào, từng đạo nguyên giới lực hùng hồn trong cơ thể Tần Phàm nương theo năng lượng được rút ra, tiếp tục hội tụ vào trong ma tướng khổng lồ kia. Ma tướng thần bí cường đại vừa xuất hiện, thậm chí làm thiên không bắt đầu rung rẩy lên. Giờ khắc này có thể nói là thiên hôn địa ám, bao trùm trời đất, phạm vi trong vòng trăm dặm đều biến thành hỗn loạn đáng sợ, núi non không ngừng sụp đổ, mặt đất như gào thét, thậm chí hư ảnh ma tướng tràn ngập thiên không, làm cả Tàng Long Bình Nguyên đều có thể nhìn thấy được sự tồn tại của hắn. Tiểu tử, ta sớm đã biết ngươi có một chiêu này, nhưng muốn dựa vào như vậy mà đánh bại ta, đừng hòng. Nhìn thấy ma tướng xuất hiện, sắc mặt La Thành ngưng trọng, nhưng trong miệng lại phát ra tiếng gầm nhẹ. Theo một tiếng gầm của hắn, một hư ảnh cũng từ từ xuất hiện, thần bí uy nghiêm, không nhìn thấy rõ dung mạo, chỉ có một loại âm sát khí phản phất như xuyên qua thời không mà đến, khủng bố lan tràn, thiên la phách thế. La Thành nhấc lên khuôn mặt hơi có chút tái nhợt, đôi mắt âm lãnh nhìn trừng Tần Phàm, ánh mắt tựa hồ như điên cuồng, cuồng nhiệt, thanh âm trầm thấp khàn khàn mang theo khiêu khích vang lên giữa không trung, oanh long long, nguyên giới lực ngập trời không ngừng tràn ra, lại điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong ảnh tử. Ảnh tử kia nghe nói tiên hồn của Thiên La Chi Tổ, hắn đem chính mình phong ấn trong vũ kỹ truyền thừa của mình, có thể cho hậu bối đời sau khi thi triển chiêu tuyệt kỹ vô thượng này triệu hóa đi ra, theo lực lượng đưa vào, ảnh tử không ngừng trướng lớn, Thiên La phách thế, phách tuyệt thiên hạ, đây là chỗ dựa hắn dùng để đánh bại thất kiếp yêu thú Thiên Ưng lão nhân, oanh, tiếp theo hai thân ảnh cực lớn trên bầu trời cơ hồ đồng thời oanh ra một quyền, hai nắm tay khủng bố va chạm nhau trên bầu trời. Trong một khắc này núi non điên cuồng chấn động, mặt đất xuất hiện khe nứt cực lớn, chỉ trong giây lát giống như cả ngàn dặm đều phát sinh qua động đất, suy suy, va chạm đáng sợ phát sinh, làm năng lượng dao động điên cuồng bạo tạc trên bầu trời, không gian giao xúc lại hoàn toàn bóp méo như rơi vào lốc xoáy, nhưng lúc này ma tướng quyền cũng không hề có vẻ như chấm dứt, nhị hành, Tần Phàm nhướng mày, lại khoát tay, ông, ma tướng thật lớn sau lưng lại đột nhiên nhấc lên cánh tay. Lần này cánh tay có vẻ càng thêm cường đại, thật giống như trụ trời, một nắm tay như xuất ra từ thời viễn cổ ngưng tụ xuất hiện, ẩn chứa uy thế vô thượng, tan biến hết thảy năng lượng, hướng ngay ảnh tử của Thiên La Chi Tổ, lại một lần nữa đánh xuống, thương thiên động, cửu u biến, thân ảnh Thiên La Chi Tổ cũng vươn ra một tay cùng nắm tay kia va chạm vào nhau. Chương 1594, giải quyết La Gia. 1. Oanh. Tiếp theo tiếng va chạm kinh thiên lại phát ra trên bầu trời, mang theo khí tức hủy diệt từ chỗ va chạm khuếch tán, năng lượng hung hãn cắn nuốt lẫn nhau, không hề lui nhường, ta đã nói qua, ngươi đừng hòng đánh bại ta. Đừng hòng, lúc này trên mặt La Thành tràn ngập vẻ điên cuồng, hai mắt như muốn nứt ra, gắt gao nhìn Tần Phàm tựa hồ như muốn dùng ánh mắt xé nát đối phương, Tam Hành, nhưng ngay lúc này Tần Phàm lại không nghe lời nói của đối phương, thần sắc lãnh đạm lại vươn ra cánh tay. Tần Phàm lĩnh ngộ được ma tướng quyền là từ cảm ngộ về ma chủng, từ mới ban đầu lĩnh ngộ được Kỳ Lân thần thông sáng tạo ra ma tướng quyền nguyên thủy nhất, sau đó lĩnh ngộ Huyền Vũ thần thông lại thay đổi ma tướng quyền, đều là có quan hệ lớn lao đến ma chủng thần thông. Hiện tại hắn đã lĩnh ngộ được Chu Tước thần thông, như vậy đem nhị hành ma tướng quyền tiến hóa thành tam hành ma tướng quyền cũng là chuyện nước chảy thành sông. Ma chủng thần thông hắn đã ngộ được ma chủng thứ ba, lúc này nhìn thấy nhị hành ma tướng quyền vẫn chưa thể đánh bại La Thành, Tần Phàm lập tức trực tiếp thí nghiệm uy lực tam hành ma tướng quyền. Ngay lúc trong miệng Tần Phàm phát ra thanh âm tam hành, ma tướng thật lớn sau lưng hắn cũng nhanh chóng làm ra phản ứng, một hư ảnh Chu Tước khổng lồ xuất hiện, đôi cánh xích hồng sắc bao phủ thiên địa, ngay cả ánh sáng mặt trời cũng hoàn toàn bị bao phủ, mây mù bao phủ bầu trời như bị kinh hoảng điên cuồng tán lạc khắp bốn phía, gió dục mây vần, ông ông ông ông. Ngay sau đó, một loại ba động cực lớn làm thiên địa biến sắc bắt đầu truyền đến từ trên bầu trời, một nắm tay màu đỏ cực lớn lập tức chậm rãi xuất hiện ngay sau lần ba động kinh khủng kia. Nắm tay vừa xuất hiện, cả thiên địa cũng ảm đạm xuống, hỏa chủng năng lượng trong phạm vi trăm dặm kể cả từ bên dưới núi lửa lúc này đều dũng mãnh tràn vào bên trong nắm tay kia. Hai quyền đầu ma tướng trước đó, một là do thủy chủng năng lượng thuần túy tạo thành, đến từ Kỳ Lân thần thông, một là do thổ chủng năng lượng tạo thành, đến từ Huyền Vũ thần thông, mà hiện tại quyền đầu mới xuất hiện đến từ Chu Tước thần thông mà hắn vừa hiểu được. Cả quyền đầu đều là hỏa chủng năng lượng bá đạo, thoạt nhìn liệt hỏa hừng hực, uy thế liệt thiên. Đi thôi. Đúng lúc này, trong miệng Tần Phàm phát ra tiếng tuyên án tử vong, quyền đầu rơi xuống, hô hô hô hô. Quyền đầu hỏa diễm khổng lồ mang theo lực lượng thiêu hủy hết thảy, thật giống như vẫn thạch thiên ngoại rơi xuống, thanh thế kinh động cả Tàng Long Bình Nguyên, không ít yêu thú thực lực cường đại không nhịn được tâm linh run rẩy. Còn chưa rơi xuống, mặt đất đã có đồi núi vỡ ra, trong phạm vi trăm dặm không gian như hỗn loạn, hỏa chủng năng lượng không ngừng điên cuồng vọt tới, oanh, rốt cục quyền đầu trực tiếp rơi lên thân hình thật lớn của Thiên La Chi Tổ, một tiếng nổ vang kinh thiên động địa vang lên, mà trên người Thiên La Chi Tổ bắt đầu xuất hiện vết rách ghê người, xuất hiện ngay trên lồng ngực, sau đó ca sát lan tràn khắp toàn thân, oanh long, đợi khi vết rách lan tràn khắp toàn thân, nương theo tiếng nổ mạnh trầm thấp, sương khói màu đen từ thân hình Thiên La Chi Tổ bắt đầu tán lạc, tự hồ cũng phát ra một thanh âm kinh ngạc, nhưng sau đó lại dần dần tiêu tán trong hư không, chỉ còn lưu lại dư âm năng lượng không ngừng chớp động trên không trung, hơn nữa còn làm vùng không gian nơi đó nổi lên gợn sóng như mặt hồ sao động. Hỏa diễm quyền đầu khổng lồ đem Thiên La Chi Tổ đánh tan, không hề dừng lại mà tiếp tục rơi xuống người La Thành, không khí ma sát rít gió khiến lòng người rét buốt rùng mình, làm sao có thể, thấy một màn như vậy, trên mặt La Thành rốt cục hiện lên vẻ hoảng sợ. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến lúc này Tần Phàm còn có thể thi triển công kích càng thêm cường đại, một quyền đánh xuống tuy rằng còn cách hắn mấy trăm thước, nhưng quyền thế cường đại trực tiếp xâm nhập vào trong cơ thể hắn đã gắt gao đem hắn tập trung, làm tâm thần hắn trong nháy mắt giống như bị va chạm nặng nề, ngũ tạng lục phủ nóng rực, bắt đầu phát sinh vặn vẹo kịch liệt, hắn cũng muốn làm ra một ít chống cự, nhưng phát hiện ngoại trừ nguyên giới lực phòng ngự chỉ còn lại cảm giác vô lực phản kháng. Ngay vừa rồi khi gọi về Thiên La Chi Tổ đã làm tiêu hao đại bộ phận thực lực của hắn, hắn hoàn toàn không thể tưởng được vốn là một chiêu tất sát lại bị đối phương trực tiếp đánh tan. Máu tươi tuôn xuống khóe miệng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm hỏa diễm quyền đầu, mái tóc, quần áo của hắn bị quyền phong thổi tung hỗn độn, trên mặt tràn ngập vẻ thống khổ, mặt đất bên dưới không ngừng lún xuống, làm cho thân thể hắn giống như hài cốt bị vùi lấp vào trong hố sâu, quyền đầu kia thoạt nhìn giống như còn cách hắn rất xa. Nhưng chỉ trong nháy mắt đã trực tiếp rơi xuống trên người La Thành, nguyên giới lực phòng ngự căn bản không làm ra chút tác dụng gì. A, cảm giác được thân thể huyết nhục của mình nhanh chóng tiêu tán, trong miệng La Thành phát ra tiếng gầm nhẹ thống khổ, nhưng hoàn toàn vô ích, chỉ có thể thẳng tắp mở to hai mắt dần dần nghênh đón tử vong tiến đến. Hắn vốn biết thực lực của Tần Phàm cực mạnh, nhưng dù thế nào cũng không nghĩ tới có thể mạnh tới trình độ này. Hắn tính sai, Thiên La Thành La Gia tính sai. Ma tướng trên bầu trời đã dần dần tiêu tán, Tần Phàm chậm rãi rơi xuống mặt đất, hắn đứng cạnh hố sâu đen nhánh, sắc mặt bình tĩnh nói, ta nói rồi, còn tiếp tục đuổi theo ta chỉ còn con đường chết, thiên địa dần dần yên tĩnh lên, Tần Phàm đứng cạnh hố sâu đen nhánh, tuy rằng bên dưới đã không còn chút âm thanh nhưng hắn vẫn không rời đi, xuất hiện đi, tuy rằng thân thể của ngươi đã bị hủy diệt, nhưng ta biết linh hồn của ngươi vẫn chưa hoàn toàn bị mai một lát sau hắn lại thản nhiên mở miệng nói. Lục kiếp bán thần đã bị ngưng lại trong cảnh giới này quá lâu như La Thành, linh hồn mạnh mẽ hơn người khác là chuyện rất bình thường, thậm chí sau khi thân thể bị tiêu tán vẫn có thể tiếp tục duy trì độc lập tồn tại thêm một thời gian. La Thành muốn lẩn trốn, nhưng lực cảm giác của Tần Phàm vô cùng mẫn tuệ, hắn làm sao lại không phát hiện tàn hồn của La Thành còn ẩn giấu bên trong. Thấy bên dưới còn không trả lời, hắn khẽ lắc đầu, sau đó trực tiếp đưa tay xuống tìm kiếm. Chỉ thấy một thanh long móng vuốt do nguyên giới lực cùng ma chủng lực hỗn hợp thành rất nhanh vươn vào bên trong, chỉ chốc lát đã đem một linh hồn thể bắt ra ngoài. Linh hồn thể tuy rằng thập phần mơ hồ, không ngưng thật như cổ mặt lúc trước, nhưng vẫn lờ mờ có thể nhìn thấy được đó là linh hồn của La Thành. Lúc này trên mặt La Thành xuất hiện vẻ hoảng sợ, muốn hướng lên không trung bỏ chạy nhưng bị thanh long trảo nắm chặt căn bản không thể nào thoát khỏi. Đem thanh long trảo thu hồi tới trước mặt, đôi mắt Tần Phàm thật lãnh đạm nhìn linh hồn La Thành đang không ngừng giãy giụa, sắc mặt bình tĩnh. Chương 1595, giải quyết La Gia. 2. Tần Phàm, ngươi buông tha cho ta đi, ta cam đoan La Gia sẽ không làm kẻ địch với ngươi. Mà trong lòng La Thành kỳ thật cũng đang giãy giụa, hắn rốt cục bị vẻ bình tĩnh của Tần Phàm dọa sợ. Tuy rằng trong lòng không cam lòng cùng khuất nhục, nhưng trong miệng vẫn không nhịn được mở miệng cầu xin tha thứ. Linh hồn của hắn thật suy yếu, chỉ cần Tần Phàm nhẹ nhàng niết tay hắn sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt trong thiên địa. Tần Phàm vẫn không lên tiếng. Tần Phàm, lấy thực lực cùng tiềm lực thật lớn của ngươi trong tương lai, nếu ngay cả ta cũng không giết được ngươi, như vậy Thiên La Thành La Gia ngoại trừ gia chủ người có thể nắm chắc giết được ngươi sẽ không quá 3 người. Hơn nữa bọn họ đều là thái thượng trưởng lão không dễ dàng rời khỏi Thiên La Thành. Những người khác muốn tới giết ngươi bất quá chỉ là chịu chết mà thôi. La Thành chỉ đành tiếp tục nói, ngươi đối với ta không có oán hận sao? Tần Phàm lẳng lặng nghe lời nói của La Thành, qua hồi lâu hắn mới thản nhiên mở miệng hỏi. Linh hồn của La Thành có vẻ biến sắc, tự hồ trong lòng đang giãy giụa, qua một lát hắn mới hít sâu một hơi nói, ta cũng không gạt ngươi, vốn siêu cấp thiên tài La Gia La Phong bị giết chết dưới tay ngươi, hiện tại thân thể của ta cũng hoàn toàn bị hủy trong tay ngươi, nói không có chút oán hận là lừa gạt ngươi, nhưng ta đã sống hơn 100 năm. Không có gì xem không thông suốt, nếu biết đã không thể báo thù, ta sẽ cố gắng để cho ta cùng cả Thiên La Thành La Gia không làm kẻ địch của ngươi, ta thưởng thức sự thẳng thắn của ngươi, ngươi đi đi. Nghe lời nói của La Thành, cuối cùng Tần Phàm buông ra linh hồn của hắn, sau đó hắn bình tĩnh nhìn linh hồn La Thành kinh hồn chưa định phiêu phù giữa không trung, tiếp tục nói, Tần Phàm này có nguyên tắc làm người, nếu người không phạm ta ta không phạm người, nếu người phạm ta sẽ trả gấp 10. La Phong chết trong tay ta trong cuộc chiến vòng loại, nếu La Gia các ngươi còn muốn tiếp tục dây dưa, như vậy ta cũng chỉ có thể phụng bồi tới cùng, nhưng các ngươi phải chuẩn bị sẽ bị ta diệt môn. Thanh âm của hắn thập phần bình tĩnh, hình như đang nói một chuyện không chút khẩn yếu. Nhưng loại bình tĩnh như thế lại làm tận sâu trong linh hồn của La Thành sinh ra cảm giác dựng đứng tóc gáy. Ta cam đoan, trừ phi ngươi tự mình đến Thiên La Thành, nếu không Thiên La Thành sẽ không cùng ngươi là địch. Cuối cùng La Thành lại nói ra một câu, sau đó không dám tiếp tục lưu lại, linh hồn thể co rụt thi triển tốc độ rất nhanh bay đi, chỉ chốc lát đã biến mất cuối chân trời. Trên thực tế linh hồn thể như vậy là hết sức yếu ớt, La Thành kia cũng không biết có thể thành công quay trở về Thiên La Thành hay không, Tần Phàm cũng không cần suy nghĩ tới chuyện này. Đúng như lời nói của La Thành, kỳ thật trong đại gia tộc thất kiếp bán thần đều rất ít, người của La Gia có thể giết được hắn cũng không mấy người, phỏng chừng sẽ không dễ dàng phái người tiến đến. Nhưng mà còn có Vân Đỉnh Thành Vân Gia, phải nhìn xem bọn họ có chủ động đến gây chuyện với ta hay không, nếu không ta cũng không để ý gây thêm thù hận. Tần Phàm ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung, sau đó lạnh lùng nói, sau khi lĩnh ngộ được Chu Tước Thần Thông hắn càng tăng thêm lòng tự tin, hắn tin tưởng trừ phi là Vân Gia thành chủ đích thân đi tới, nếu không đừng hòng dễ dàng giết chết được hắn, nếu như hắn không chết, thì hãy đợi hắn điên cuồng trả thù đi. Tần Phàm dù có tự tin nhưng cũng cảm thấy áp lực thật lớn, nếu còn tiếp tục bị hai đại thế gia dây dưa, sẽ gặp phiền toái không ngừng, cho nên hắn nhất định phải hạ độc thủ. Hắn buông tha linh hồn của La Thành chính là vì muốn cấp cho La Gia một cảnh cáo. Nếu La Gia tiếp tục khăng khăng một mực, như vậy hắn sẽ không chút lưu tình. Nhưng hắn tin tưởng nếu La Gia biết được tình trạng của La Thành, sẽ không tiếp tục làm ra chuyện sai lầm khác. Về phần Vân Gia, bên ngoài đồn đãi bọn hắn không nhẫn nhịn được chuyện Vân Thiên bị giết chết, có lẽ sẽ tiếp tục phái người tiến đến. Cho nên Tần Phàm vẫn luôn không hề sơ suất, đứng trên mảnh bình nguyên hỗn độn, hắn hít sâu một hơi, tay siết chặt sau đó lại buông ra thật nhanh, tiếp tục dưới chân dẫm xuống bay lên thiên không, Chu Tước Dực mở ra, thật nhanh hắn đã biến mất cuối chân trời, Lần này Tần Phàm đi ra mục đích chủ yếu là muốn tìm kiếm truyền thừa của các bản. Hiện tại hắn đã lấy được toàn bộ, nhưng ngoài ý muốn kích hoạt được Chu Tước Thần Thông, ngộ ra được Tam Hành Ma Tướng Quyền, có thể nói kế hoạch của hắn đã hoàn thành vượt mức. Hiện tại đương nhiên là cần quay trở về, huống chi cuộc thi đấu tại thần đảo cũng đã sắp cử hành, hắn phải nhanh chóng quay về chuẩn bị một chút. Lúc trước hắn ở trước mặt Mạc Lợi đảo chủ hứa hẹn sẽ tiến vào trước 10 cũng không chỉ là lời nói suông mà thôi, bởi vì đã không còn chuyện gì cần làm, đoạn đường quay về Tần Phàm không hề ngừng lại, thật nhanh đã sắp rời khỏi Tàn Long Bình Nguyên, mà trên dọc đường có lẽ bởi vì hắn đã ở dưới núi lửa suốt 3 tháng dài, tự hồ những kẻ theo dõi hắn cũng đã rời khỏi, dù sao hiện tại hắn đã không cảm giác được bản thân mình luôn luôn bị người theo dõi như trước đó, phía trước đã là biên giới của Tàn Long Bình Nguyên. Sắp rời khỏi Tàn Long Bình Nguyên, nhưng tinh thần Tần Phàm càng khẩn trương hơn một ít. Bởi vì hắn biết bên trong Tàn Long Bình Nguyên quá mức rộng lớn, mục tiêu sẽ biến thành cực nhỏ, muốn tìm một người thật không dễ dàng. Nhưng sau khi rời khỏi Bình Nguyên quay về Mạc Lợi Thành chỉ có một con đường, như vậy mục tiêu sẽ hoàn toàn bại lộ. Đương nhiên hiện tại trạng thái thân thể hắn đã khôi phục tới mức tốt nhất, nếu không với tính cách cẩn thận của hắn sẽ không dễ dàng rời khỏi Tàn Long Bình Nguyên. T. Ngay khi Tần Phàm vừa rời khỏi Tàn Long Bình Nguyên không bao lâu, đi tới một khe sâu trên đường đi tới Mạc Lợi Thành, tự hồ nỗi lo lắng đã thành sự thật, hắn lập tức cảm ứng được cảm giác cực kỳ nguy hiểm, loại cảm giác này vừa xâm nhập vào trong cơ thể hắn làm cho hắn lập tức ngừng phát thân hình, hắn trôi nổi trên không trung, nhìn xuống khe sâu bên dưới, thật lâu không dám bay về phía trước, hiện tại tuy rằng hắn đã nắm giữa 3 loại thần thông, thực lực tăng nhiều nhưng vẫn có thể cảm giác được nguy hiểm mãnh liệt. Có thể biết hiện tại hắn gặp phải kẻ thù mạnh tới trình độ nào. Tần Phàm, ta chờ ngươi đã lâu. Đúng lúc này một thanh âm lãnh đạm từ một đỉnh núi truyền đến, một loại uy áp khủng bố lập tức áp xuống. Tiếp theo sau theo thanh âm kia vang lên, trong thiên địa như giảm thấp nhiệt độ, trong nháy mắt Tần Phàm cảm giác được thân thể của mình băng lạnh xuống, giống như rơi vào trong hầm băng muôn đời, thậm chí là cứng ngắc khó thể nhúc nhích, thật mạnh, cảm giác được uy áp đáng sợ như núi cao. Trong lòng Tần Phàm cũng không nhịn được thoáng hiện ra run rẩy, chẳng lẽ người tới chính là Vân Đỉnh Thành thành chủ Vân Thanh Lam, chương 1596, người của Vân gia đến. Không, hẳn là không phải. Vân Thanh Lam là thân phận bậc nào, làm sao có thể ở lại chỗ này chờ ta lâu như vậy, hơn nữa hắn đã ước định phải Mạc Lợi đảo chủ trước khi cuộc thi thiên tài đối chiến tại thần đảo sẽ không đích thân động thủ với ta, với thân phận địa vị của hắn có lẽ sẽ không bội ước. Nhưng rất nhanh hắn lại phủ định suy đoán của mình, hơn nữa 3 loại thần thông liền vận chuyển trong thân thể, đem cảm giác căng cứng trên người đánh tan, bắt đầu dần dần trấn định xuống. Chủ yếu chính là tuy cảm giác người kia tạo cho hắn là rất mạnh, nhưng còn chưa mạnh tới trình độ như Mạc Lợi đảo chủ đã hình dung. Có thể khẳng định chính là người tới có thực lực đã vượt qua trình tự như La Thành, hẳn đã đạt tới thất kiếp bán thần cảnh giới, hơn nữa còn là cường giả trong thất kiếp bán thần, thậm chí là bát kiếp bán thần sơ cảnh. Các hạ là ai, nếu đã đợi ta lâu như vậy thì đi ra đi, âm thầm hít sâu một hơi, rốt cục Tần Phàm đã bình tĩnh lại, sau đó hai mắt hắn ngưng tụ nhìn thẳng tới chỗ phát ra thanh âm, vậy thì yên tâm, muốn giết ngươi tự nhiên là sẽ cho ngươi gặp mặt, nghe vậy chủ nhân thanh âm kia cũng không dây dưa, thanh âm thản nhiên tiếp tục truyền đến, một bạch sắc thân ảnh chậm rãi bay lên cao, lúc này ánh mắt Tần Phàm co rụt lại nhìn chằm chằm bạch sắc thân ảnh kia, đó là một trung niên nhân mặc áo bào trắng. Khoảng chừng 4-50 tuổi, nhưng ngoại trừ hai lọn tóc bạc độc đáo xõa hai bên tai thoạt nhìn cũng không có vẻ già lão, áo trắng thắng tuyết, làn da cũng thập phần trắng nõn, tuyệt đối đáng được tôn xưng phong độ nhẹ nhàng, anh tuấn tiêu sái, ngươi là người của Vân gia. Tần Phàm nhìn thấy đồ án đám mây trên áo của đối phương, ánh mắt trầm xuống, sau đó trầm giọng hỏi, Vân Đỉnh Thành Vân gia Vân Chi Hạo, Vân Thiên gọi ta là Tam Thúc, người kia cũng không phủ nhận, vung tay áo, tiêu sái trôi nổi giữa không trung. Ánh mắt lãnh đạm dừng ngay trên người Tần Phàm, ngươi là bát kiếp bán thần cường giả, Tần Phàm lại hỏi, không sai, vừa mới đột phá tới bát kiếp bán thần không lâu, Vân Chi Hạo thản nhiên đáp, nhìn qua như không hiện ngạo khí nhưng lại có khí độ khiến người bị thuyết phục, xem ra ta còn xem nhẹ Vân gia các ngươi, Vân gia không hổ là một trong 10 đại gia tộc Mạc Lợi đảo, không thể tưởng được ngoại trừ Vân Đỉnh Thành thành chủ Vân Thanh Lam, còn có một cường giả cự đầu còn trẻ như ngươi, Tần Phàm lộ ra ý cười thảm đạm. Lục kiếp bán thần được xưng là thượng nhân, thất kiếp bán thần được xưng là đại năng mà bát kiếp bán thần được xưng là cự đầu. Nói thế này, trên Mạc Lợi đảo ngoại trừ đảo chủ Mạc gia tộc khác cũng chỉ có một bát kiếp bán thần mà thôi, mà thất kiếp bán thần đã đứng đầu một thành. Bát kiếp bán thần đã là cường giả trong những thành chủ, được xưng là cự đầu, bởi vì thật quá khó thăng tiến, ngay cả có những lão giả tuổi tác thật cao chăng nữa cũng không dễ dàng rời khỏi thành trì của mình, chưa từng nghe qua có cự đầu nào trẻ tuổi như Vân Chi Hạo, thực lực của ngươi cũng có chút vượt ngoài ý liệu của ta. Vân Chi Hạo nhìn Tần Phàm nói, so với tình báo mà ta thu được càng mạnh, chẳng thể trách tộc trưởng muốn ta ra tay, ta phỏng chừng ngay cả thất kiếp bán thần muốn giết ngươi cũng khó. Mạc Lợi đảo chủ từng nói qua, trước cuộc chiến thiên tài thần đảo bảo đảm sự bình an của ta, ngươi ra tay đối với ta, chẳng lẽ không sợ chọc giận Mạc Lợi đảo chủ hay sao? Tần Phàm quyết định tranh thủ thêm lần nữa, bởi vì thực lực bát kiếp bán thần đã vượt qua phạm vi thừa nhận của hắn. Vân Thiên là thiên tài đệ nhất của Vân gia chúng ta, tiềm lực thậm chí còn vượt qua ta, hắn chết trong tay ngươi đã làm Vân gia tộc trưởng giận dữ, hắn đã tiến hành trao đổi với Mạc Lợi đảo chủ. Kết quả cuối cùng Mạc Lợi đảo chủ thay đổi quyết định, trừ tộc trưởng cùng thái thượng trưởng lão Vân gia không được ra tay, đảo chủ sẽ không tiếp tục nhúng tay vào chuyện của Vân gia chúng ta. Nghe vậy Vân Chi Hạo lắc đầu nói, nghe được tin tức này thần sắc Tần Phàm rốt cục hoàn toàn trầm xuống. Hắn kiến thức qua tính cách bá đạo nói 102 của Mạc Lợi đảo chủ, hắn làm sao cũng không nghĩ ra người kia có thể thay đổi quyết định. Điều này ý nghĩa rất có thể Vân gia tộc trưởng đã nắm giữ lá bài tẩy cực mạnh, thậm chí đủ làm ảnh hưởng tới cửu kiếp bán thần như Mạc Lợi đảo chủ. Xem ra Vân gia có được năng lượng đã vượt qua khỏi suy đoán của hắn. Như vậy động thủ đi, nhưng ngươi hẳn biết rõ nếu không giết được ta, Vân gia các ngươi sẽ có hậu quả như thế nào. Nghĩ tới đây, Tần Phàm cũng không muốn nói thêm, đôi mắt hắn bình tĩnh, trong miệng lạnh lùng nói, ta đương nhiên biết, cho nên ta sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Vân Chi Hạo nhìn thấy Tần Phàm vẫn trấn định, kỳ thật trong lòng cảm thấy thập phần ngoài ý muốn, nhưng trong miệng vẫn thản nhiên nói. Lúc này sát khí bắt đầu lan tràn ra khắp thiên địa, lúc này trong thiên địa lan tràn sát khí làm cho Tần Phàm không khỏi cảm thấy rét lạnh. Đã thật lâu hắn chưa từng gặp phải nguy cơ lớn như vậy, hắn biết lần này có lẽ đã đến thời điểm sống còn. Một bát kiếp bán thần đối với hắn mà nói thực sự là quá mức cường đại, vốn hắn phỏng chừng cho dù mình gặp phải kẻ địch tập kích cũng chỉ tới thất kiếp bán thần mà thôi, nhưng không thể tưởng được Vân gia thực sự phái ra một cường giả cấp cự đầu. Ở một khắc này hắn cảm giác được khí cơ của mình đã hoàn toàn bị tập trung, chẳng khác gì như cá trong chậu. Bát kiếp bán thần có được năng lực thuấn di, có thể trong nháy mắt vượt qua ngàn dặm, hắn căn bản muốn trốn cũng trốn không thoát. Hơn nữa nơi này cách Mạc Lợi thành thật sự còn xa, muốn trốn vào thành cũng không có khả năng. Vào thời điểm này một cảm xúc áp lực cực lớn lan tràn, có lẽ Vân Chi Hạo cố ý xây dựng ra loại khí tràng như thế để cho hắn phải thừa nhận áp lực tinh thần thật lớn. Nhưng trên thực tế Tần Phàm đã bắt đầu cảm giác được tuyệt vọng, sư đệ, nhưng ngay lúc này trong tai Tần Phàm bỗng nhiên truyền vào một thanh âm kia đến từ một địa phương vô cùng xa xôi, có lẽ phải xa ngoài vạn lý nhưng làm tinh thần hắn không khỏi chấn động, thanh âm kia chính là thanh âm của Mộ Chấn, phụ thân của Mộ Thanh Thanh, sư đệ, sư phụ suy tính ra ngươi gặp nguy hiểm, gọi ta chạy tới cứu ngươi, nhưng hiện tại ta còn ở xa ngoài ngàn dặm, khoảng cách xa như vậy ta còn chưa thể thuấn di đi qua. Ngươi nhất định phải tiếp tục kiên trì thêm một lát, thanh âm kia tiếp tục nói, nghe được lời truyền âm của Mộ Chấn, Tần Phàm không cách nào trả lời, nhưng trong lòng hắn đã có được suy tính, điều này làm cho hắn khởi lên hy vọng thêm lần nữa, nếu Mộ Chấn đã chạy tới cứu hắn, như vậy nhất định là có chỗ dựa vào, mà làm cho hắn ngoài ý muốn chính là Cổ Mặc lại biết hắn gặp nguy hiểm. Năng lực cường đại như vậy khiến cho hắn lại có thêm nhận thức với Phong lão đầu kia, chương 1597, cự đầu oai. Đối với thân phận của Cổ Mặc, trong lòng hắn không thể nghi ngờ càng thêm tò mò. Mà lão nhân kia mỗi lần đều cố ý che giấu, mãi cho tới bây giờ chưa từng biểu lộ qua thân phận chân thật của hắn. Trong lòng nổi lên đủ loại ý tưởng, nhưng tâm cảnh tu vi của Tần Phàm rất mạnh, trên mặt vẫn làm như không có việc gì, sắc mặt không chút thay đổi. Không thể tưởng được Vân gia các ngươi vì đối phó ta, lại xuất động cả cường giả cấp cự đầu, nhưng cho dù ngươi là cự đầu cường giả, cũng đừng mong ta dễ dàng khuất phục. Lúc này bởi vì trong lòng đã có chỗ dựa vào, Tần Phàm liền đại định, ngay sau đó hắn liền nuốt vào một viên thượng phẩm hỏa dương cuồng đan. Tiếp theo, kích thích kỳ lân ma tướng, phần thần bí kỹ kích phát, toàn bộ lá bài tẩy vào lúc này không chút giữ lại đều mở ra, đối mặt với bát kiếp bán thần, Tần Phàm biết nếu mình không liều mạng sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Trong nháy mắt này thân thể hắn giống như thiêu đốt lên lần nữa, hỏa dương cuồng đan cùng phần thần bí kỹ đồng loạt kích thích, làm nguyên giới lực cùng máu huyết của Tần Phàm nhất thời quay cuồng lên dữ dội, hai mắt hắn biến thành đỏ thẫm, lân giáp xanh thẫm bao phủ toàn thân bắt đầu phiếm xuất ra hồng quang quỷ dị. Vào lúc này nguyên giới lực dữ dằn tuôn ra, hư ảnh ngũ đại ma tôn mơ hồ hiện lên sau người hắn, làm khí thế của hắn như phá tan khí thế phong tỏa của đối phương. Di, cảm giác được thực lực khí thế bỗng dưng kéo mạnh của Tần Phàm, Vân Chi Hạo không nhịn được cảm thấy hơi kinh ngạc. Hắn luôn biết Tần Phàm có những thủ đoạn bài tẩy chưa lật, nhưng thật không ngờ đối phương có thể đạt tới trình độ này. Xem ra Thiên Nhi chết trong tay ngươi đích xác không oán, đáng tiếc. Trong miệng của hắn thản nhiên nói, trên mặt tựa hồ có loại thưởng thức đối với đối phương, nhưng cho dù là như vậy tộc lệnh không thể vi phạm, hôm nay hắn nhất định phải giết được đối phương, nếu không có thể bình ổn phẫn nộ của toàn tộc. Đến lúc này Vân Chi Hạo cũng không nói thêm lời nào, trực tiếp điểm ra hư không. Một chỉ kia nhìn qua như thật nhẹ nhàng, nhưng chỉ trong nháy mắt công kích còn chưa tới, nhưng Tần Phàm cảm giác trước mắt tựa hồ tối sầm, một chỉ vừa ra tay liền phát ra khí thế đủ ảnh hưởng đến tận linh hồn. Thật giống như có ngọn núi lớn treo trên đỉnh đầu của hắn, cao lớn nguy nga làm cho hắn cơ hồ không cách nào khác hít thở. Làm cho Tần Phàm cảm giác quỷ dị nhất chính là lúc này hắn vẫn còn cách đối phương hơn ngàn thước. Hoa, chỉ trong nháy mắt Tần Phàm cảm giác được xương cốt toàn thân mình giống như xuất hiện cảm giác áp chế nặng nề, tựa hồ như muốn vỡ vụn. Điều này làm cho hắn không nhịn được đỏ mắt phát ra tiếng gầm nhẹ thống khổ. Đây là thực lực bát kiếp bán thần sao? Đáng sợ như vậy, Tần Phàm cắn chặt răng. Tơ máu chảy xuống từ khóe môi của hắn. Thực lực của Vân Chi Hạo thật sự quá mạnh mẽ, mạnh vượt xa dự liệu của hắn. Một chỉ kia nhìn qua như không hề có uy thế, thậm chí không chút dao động, không giống như uy thế sơn băng địa liệt của lục kiếp bán thần, nhưng lại khủng bố khiến cho hắn không cách nào thừa nhận nổi áp lực. Đây là thực lực chân chính của cường giả cự đầu. Không chỉ là áp chế tuyệt đối trong nguyên giới lực, hắn vốn cho rằng mình nuốt vào hỏa dương cuồng đan kích phát kỳ lân ma thân cùng phần thần bí kỹ đã miễn cưỡng chờ đợi được Mộ Chấn chạy đến, nhưng hiện tại xem ra là không thể nào. Liều mạng, cắn chặt răng, hắn lập tức nuốt một viên độc đan, kích hoạt bất tử chu tức huyết mạch, sử dụng thêm một lá bài tẩy, máu tươi quay cuồng, thân thể hắn cơ hồ không sao chịu nổi, nguyên giới lực mênh mông thật giống như sóng biển mãnh liệt hoàn toàn sôi trào lên, mà lực lượng sinh ra đủ làm cho hắn không thể khống chế. Thiên biến, ma tướng sinh, ma chủng biến, tàn sát quỷ thần, không có nửa phần do dự, Tần Phàm dưới trạng thái cực mạnh của chính mình chịu đựng áp lực cực lớn do Vân Chi Hạo mang tới, trực tiếp oanh thẳng một quyền về phía trước, ma tướng quyền. Ngay thời gian phát ra một quyền này, bốn viên ma chủng cùng viên bạch hổ châu trong cơ thể hắn đều chấn động lên kịch liệt. Vô hạn huyền ảo cùng hiểu được toàn bộ đều trút vào trong một quyền này, ông ông, trên hư không xuất hiện một hư ảnh thần bí cực lớn. Hư ảnh kia có vẻ uy nghiêm vô song, tôn quý vô cùng, nhưng không cách nào nhìn thấy rõ dung mạo của hắn. Đây là ma tướng do ngũ đại ma tôn viễn cổ kết hợp lực lượng ngưng tụ thành. Thân hình cao ngoài ngàn trượng, chân dẫm mặt đất, từng luồng khí tức cường đại viễn cổ cách không mà đến. Toàn bộ linh khí trong thiên địa trong một khắc này đều điên cuồng sôi trào lên. Từng đạo nguyên giới lực hùng hồn trong cơ thể Tần Phàm từ tận sâu trong ma chuẩn bị rút ra, không ngừng hội tụ vào trong hư ảnh ma tướng khổng lồ kia. Bởi vì trong cơ thể Tần Phàm thiêu đốt nguyên giới lực, làm trên mặt ma tướng tựa hồ cũng hiện ra vẻ đỏ đậm, uy thế cùng uy nghiêm càng gia tăng, có vẻ vô cùng khủng bố. Ma tướng thần bí cường đại vừa xuất hiện, thậm chí làm thiên không bắt đầu run rẩy lên. Vũ kỹ không sai, chứng kiến ma tướng xuất hiện, sắc mặt Vân Chi Hạo thập phần bình tĩnh, tựa hồ đã sớm biết được, sau đó trong miệng thản nhiên nói, đáng tiếc thực lực của ngươi quá yếu, cho dù ngươi mạnh hơn ngũ kiếp cùng lục kiếp bán thần, nhưng không thể so được với ta. Nghe được lời nói của Vân Chi Hạo, Tần Phàm không đáp, hắn chỉ gắt gao cắn chặt răng, thừa nhận áp lực cơ hồ vượt qua khả năng thừa nhận của thân thể, trong miệng chậm rãi phun ra hai chữ, tam hành. Cùng lúc đó ma tướng khổng lồ nhất thời ngưng tụ ra ba cánh tay cực đại, ngay lập tức cao cao nâng lên, ba quyền đầu như vẫn thạch hướng thân ảnh ngoài ngàn thước rơi xuống, khăng khăng một mực chỉ là vô dụng. Vân Chi Hạo lắc lắc đầu, thần sắc lạnh lùng. Sau đó hắn lại điểm ra một chỉ, dùng sức nhấn một cái trên hư không, chính là một chỉ, nhất thời làm cho Tần Phàm cảm thấy một loại cảm giác như trời cao sụp đổ, thân thể đang trôi nổi giữa không trung cơ hồ không chịu đựng được ngã xuống dưới. Hơn nữa đối phương chính yếu còn không phải nhằm vào hắn mà là nhằm vào ma tướng khổng lồ kia, chỉ trong nháy mắt rơi xuống, một ngón tay như cột trụ trời xuyên qua tầng tầng không gian, trực tiếp xuất hiện trên không, ngón tay khổng lồ như núi cao hung hăng hạ xuống, quanh long. Tiếng chấn vang thật lớn truyền đến, ma tướng hư ảnh hoàn toàn không có lực chống cự, trực tiếp theo tiếng sụp đổ, chỉ trong giây lát biến thành hư vô, quá mạnh mẽ. Lúc này ngay cả Tần Phàm cũng trợn mắt, rốt cục hắn hiểu được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Lúc trước hắn chịu đựng một kích của Mạc Lợi đảo chủ không chết chẳng qua do đảo chủ chỉ dùng một phần thực lực, Vì vậy nên hắn đã nhìn không chuẩn xác thực lực của thất kiếp cùng bát kiếp bán thần cường giả. Hiện giờ Vân Chi Hạo lại cho hắn hiểu được thực lực chân chính của cự đầu cường giả. Chương 1598, cự đầu mộ chấn. Ông, ngón tay cực lớn kia đánh tan ma tướng hư ảnh, không hề dừng lại, lại tiếp tục đè xuống Tần Phàm. Ngay khi hắn mới khởi động lên phòng ngự thì đột nhiên đã rơi lên trên người của hắn. Oanh, vừa rơi xuống, làm thân thể của hắn giống như bị ngọn núi lớn áp xuống. Chỉ trong nháy mắt tiếp xúc phòng ngự lập tức hỏng mất, xương cốt toàn thân cơ hồ bị đập vụn. Hắn đang muốn cố gắng kiên trì thêm một lúc nhưng không hề đề lên nổi lực lượng phản kháng đã trực tiếp bị đánh rơi xuống lòng đất, xuyên ra một hố sâu không thấy đáy. Bụi đất tung bay, sương khói cuồn cuộn, Vân Chi Hạo trôi nổi trên không trung, nhìn vào hố sâu bên dưới thần sắc hờ hững. Hắn thập phần tự tin với công kích của mình, một ngũ kiếp bán thần cho dù thực lực nghịch thiên cũng không khả năng sống sót. Di, nhưng chỉ trong nháy mắt, trên mặt hắn lại xuất hiện vẻ quái lạ. Vào lúc đó hắn chợt cảm giác ra sinh mệnh dao động bên dưới hố, như vậy ý nghĩa Tần Phàm còn chưa chết, không hổ được xưng là kỳ tích chi tử, bản thân ta đã coi khinh ngươi. Nhưng mà hắn không tiếp tục nói hết mà lần thứ hai chậm rãi nâng ngón tay lên, muốn điểm xuống hố sâu bên dưới. Lời của hắn không cần nói cũng biết, bất kể như thế nào hôm nay Tần Phàm đều phải chết, mà chỉ cần ngón tay hắn hạ xuống lần nữa, như vậy hết thảy liền đã xong. Một cự đầu cường giả đi khi dễ một ngũ kiếp bán thần, ngươi không cảm thấy được thật đáng xấu hổ sao? Nhưng đúng ngay lúc này một thanh âm lạnh lùng từ địa phương xa xôi truyền đến, ngay khi Vân Chi Hạo còn chưa kịp phản ứng thì một thân ảnh đã thuấn di tới bên trên hố sâu. Đó là một nam tử mặc trường bào màu trắng, tóc dài màu đen, ngọc diện râu dài, thoạt nhìn bộ dáng nho nhã nhẹ nhàng, nhưng giơ tay nhấc chân tản ra một loại uy nghiêm vô thượng, làm người ta không cách nào bỏ qua sự tồn tại của hắn. Hắn trực tiếp xuyên qua hư không, vừa xuất hiện ngay lập tức ánh mắt lạnh lùng nhìn lên Vân Chi Hạo trên không trung, tự hồ có vẻ thập phần khinh thường. Người này chính là vị sư huynh hữu danh vô thực của Tần Phàm, là phụ thân của Mộ Thanh Thanh, Mộ Chấn. Hắn từ xa ngàn dặm chạy tới, đã dùng tốc độ toàn lực, nhưng không tưởng tượng được vẫn bị chậm một bước. Thấy chiếc hố sâu không thấy đáy bên dưới, hắn biết Tần Phàm đã giao phong với Vân Chi Hạo, mà kết quả đương nhiên đã rõ ràng. Khụ khụ, sư huynh, ngươi cuối cùng chạy đến. Đúng ngay lúc này trong hố sâu truyền ra hai tiếng ho khan, sau đó một đạo nhân ảnh chậm rãi bay lên, vừa ra hố sâu liền ngã trên mặt đất. Tiểu sư đệ, ngươi đừng có chuyện gì a, nếu không lão đầu tử sẽ lột da của ta. Thấy vậy Mộ Chấn vội vàng thuấn di tới gần, đỡ lấy Tần Phàm thân thiết nói. Nhưng khi hắn kiểm tra lại thân thể Tần Phàm, phát hiện tuy thương thế cực kỳ nghiêm trọng, huyết nhục mơ hồ, gân cốt cơ hồ vỡ vụn, nhưng khí tức tuy suy yếu vô cùng mà hắn vẫn phát hiện có một cổ sinh cơ rất mạnh không ngừng nảy sinh, thương thế kia không ngờ đang dùng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được đang khôi phục lên. Điều này làm cho hắn không khỏi thở vào một hơi nhẹ nhõm, trong miệng mang theo vẻ kinh ngạc nói, không hổ là biến thái, lúc còn ở nhất kiếp bán thần đã tiếp được công kích của lục kiếp bán thần, tiếp nhận một kích của cự đầu cường giả mà vẫn có thể chịu đựng được, khí lực của tiểu sư đệ ngươi thật đúng là khủng bố. Hoàn hảo sư huynh ngươi tới kịp nên còn chưa chết được, nhưng Vân Chi Hạo thật sự không dễ dàng đối phó, sư huynh ngươi phải cẩn thận đó. Lúc này Tần Phàm hữu khí vô lực nói, hắn tự nhiên biết rõ tình huống của thân thể mình, bát kiếp bán thần cự đầu cường giả, thực lực vô cùng đáng sợ, nhưng lúc đó dù thừa nhận công kích hắn lại đang khởi động dung hợp lực lượng ba đại thần thông trên người, đang ở trong trạng thái kỳ lân ma thân cùng bất tử chu tước, hơn nữa còn có huyền vũ lực phòng hộ cuối cùng. Ngay cả thất kiếp bán thần so sánh với hắn cũng phải cam bái hạ phong. Huống chi uy lực một chỉ của Vân Chi Hạo chỉ phá hủy ma tướng hư ảnh cũng đã tan mất đại bộ phận lực lượng, cho nên cuối cùng hắn mới có thể còn sống. Với cường độ khí lực yêu nghiệt của Tần Phàm, chỉ cần thừa lại một hơi cũng không cần lo lắng tử vong. Khi ở trong hố sâu hắn đã nhanh chóng nuốt thêm vài loại đan dược khôi phục thương thế, cuối cùng níu kéo được sinh cơ bổn nguyên, bởi vì có được truyền thừa của các bản. Hiện tại hắn luyện chế ra đan dược chữa thương có uy lực càng mạnh, có thể làm thân thể hắn nhanh hơn tốc độ khôi phục so với ngày trước. Việc này ngươi có thể yên tâm, ngươi chỉ cần an tâm dưỡng thương, chuyện còn lại cứ giao cho sư huynh của ngươi là được. Nghe được câu nói của Tần Phàm, trên mặt Mộ Chấn hiện lên ý cười tự tin nói, ý cười của vị hoàng hôn thành chủ này luôn cho người ta loại cảm giác ấm áp, ở trên người nam nhân này giống như luôn có một loại mị lực thần bí, vô luận là ai tiếp xúc đều cũng bị hắn thuyết phục. Chứng kiến nụ cười của hắn, trong lòng Tần Phàm không tự chủ được cảm thấy kiên định hơn, đó là một loại cảm giác tâm an. Nhìn thấy Tần Phàm đã không còn nguy hiểm tính mạng, Mộ Chấn rất nhanh buông hắn xuống, sau đó vẫy tay áo, quay trở lên thiên không đối diện cùng Vân Chi Hạo. Trên bầu trời, khi Vân Chi Hạo nhìn thấy Mộ Chấn xuất hiện thì sắc mặt thoáng trầm xuống, nhưng hắn xem như là còn có phong độ. Khi nghe Mộ Chấn quát một câu là cự đầu cường giả đi khi dễ một ngũ kiếp bán thần, hắn tự hồ cũng không kéo được mặt mũi xuống mà tiếp tục công kích, chỉ quan sát thương thế của Tần Phàm. Khi hắn nhìn thấy được tình huống của Tần Phàm, trong tim của hắn nhất thời cảm giác vô cùng chấn kinh. Hắn thập phần rõ ràng uy lực một kích của chính mình, dù là thất kiếp bán thần bình thường cũng khó mà chịu đựng nổi. Tần Phàm chỉ là một ngũ kiếp bán thần bị một kích như thế vẫn còn có thể sống sót bay ra khỏi hố sâu. Điều này làm cho hắn làm sao không khiếp sợ. Hơn nữa tốc độ hồi phục khủng bố của ngũ kiếp bán thần kia làm cho hắn cảm thấy âm thầm kinh hãi, thậm chí thần sắc biến đổi. Cường độ khí lực cùng tốc độ khôi phục của Tần Phàm hắn chưa từng gặp qua, có thể nói là không thể tưởng tượng. Nhớ tới khi nãy Tần Phàm có nói qua một câu, nếu không giết chết được hắn, ngươi sẽ biết Vân gia có hậu quả gì, hắn không khỏi cảm thấy không rét mà run. Đối thủ đáng sợ như vậy, nếu tùy ý cho hắn tiếp tục phát triển, hậu quả đích thật là khó lường. Chậm rãi thở ra một hơi, Vân Chi Hạo đã khôi phục lại bình tĩnh. Ngươi là thành chủ Hoàng Hôn Thành Mộ Chấn phải không? Ta nghe nói qua ngươi, trong những cường giả thất kiếp bán thần, ngươi xem như người nổi bật. Ngươi đứng đầu một thành, không thể tưởng được lại từ xa xôi ngàn dặm chạy tới đây. Sau đó hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Mộ Chấn, trong miệng lãnh đạm nói, nhưng hôm nay dù là ngươi cũng không cứu được hắn. Chương 1599, cuộc chiến cự đầu. 1. Vân gia Vân Chi Hạo, từ 20 năm trước nghe nói ngươi là siêu cấp thiên tài hiếm có, vốn đã thật lâu không còn nghe nói qua tin tức của ngươi, không thể tưởng được hiện tại ngươi vô thanh vô tức trở thành cự đầu cường giả, thật sự làm người ta bội phục. Lúc này thần sắc Mộ Chấn thật thản nhiên nhìn đối phương, trong miệng mỉm cười nói, nhưng tiểu sư đệ này của ta lại được sư phụ ta ưa thích, hắn phụng lệnh sư phụ mà đến, bất kể như thế nào cũng phải đưa hắn an toàn rời đi, ngươi nên biết chênh lệch giữa chúng ta, ngươi không có cơ hội. Vân Chi Hạo vẫn thản nhiên nói, nghe nói ngươi đã dừng lại ở thất kiếp bán thần trên 100 năm thời gian, ngươi hẳn hiểu được trở thành cự đầu cường giả khó khăn bao nhiêu, mà đại năng cường giả cùng cự đầu cường giả chênh lệch là không dễ dàng vượt qua. Trong lúc nói chuyện trên người Vân Chi Hạo đã bắt đầu tản mát ra uy áp, loại uy áp này thật giống như bão táp thổi quét giữa không trung, mây mù bốn phía đều nhận lấy ảnh hưởng, bắt đầu điên cuồng cuốn động, gió thổi vạn lý, mặt đất cuồn cuộn nổi lên bão cát vạn trường. Thực lực bát kiếp bán thần một khi hoàn toàn phóng thích đi ra, khủng bố như thế, không thử qua làm sao mà biết đây. Nhưng đối diện với khí thế kinh thiên động địa áp xuống, Mộ Chấn vẫn mang theo ý cười tiêu sái trôi nổi giữa không trung, quần áo tung bay phần phật. Tần Phàm đang ở bên dưới mặt đất chứng kiến phong độ lúc này của Mộ Chấn, trong lòng cũng không nhịn được âm thầm bội phục. Vị sư huynh này của hắn đã chừng 200 tuổi, chỉ sợ đã sớm đạt tới võ đạo cực hạn, thiên phú có lẽ cũng không quá cao. Xa xa không bằng Vân Chi Hạo, nhưng phong độ mị lực trên người cả đời này Tần Phàm cũng chưa được nhìn thấy, nhưng hắn đã tự mình cảm thụ được sự khủng bố của cự đầu cường giả, cho dù thất kiếp bán thần cường thịnh bao nhiêu trừ phi có được lá bài tẩy cực mạnh, nếu không thật sự rất khó vượt qua cửa ải chênh lệch lớn lao mênh mông như đại hải kia. Nhưng ngay sau đó hai mắt Tần Phàm chợt ngưng tụ, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Chấn đứng trên bầu trời, trong mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc. Vào lúc này hắn phát hiện trên người sư huynh bắt đầu xuất hiện một loại uy áp cùng ba động khủng bố, thật giống như một tảng đá vững chãi trong biển lớn, tùy ý cho sóng gió đập vào vẫn vững vàng đứng thẳng. Uy áp bát kiếp bán thần của Vân Chi Hạo đập lên người hắn thật giống như rơi vào vực sâu, không ngờ không khởi lên chút gợn sóng. Nguyên lai sư huynh hắn cũng đã trở thành cự đầu cường giả. Thấy vậy Tần Phàm thở ra một hơi nhẹ nhõm, thần kinh căng thẳng rốt cục đã hoàn toàn thả lỏng xuống. Trong lòng không còn nỗi lo lắng chuyên tâm khôi phục thương thế, giữa không trung Mộ Chấn cùng Vân Chi Hạo giằng co, khí thế tăng lên càng lúc càng nhanh không ai nhường ai, thật không nghĩ tới ngươi ngừng tại thất kiếp bán thần thời gian dài như vậy, vẫn còn có thể đột phá võ đạo cực hạn. Một lát sau Vân Chi Hạo cũng đã phát hiện Mộ Chấn đã là cự đầu cường giả, tiếp theo thần sắc hắn hơi biến hóa, trong miệng trầm thấp nói, hắn đối với vị thành chủ Hoàng Hôn Thành trước mắt cũng sinh ra cảm giác bội phục. Phải biết rằng từng người đều có võ đạo cực hạn của riêng mình, càng là thiên tài thì võ đạo cực hạn càng cao, người có thiên phú không cao một khi đạt tới võ đạo cực hạn muốn tiếp tục đột phá luôn thập phần khó khăn, thường thường phải phí thật nhiều sức lực mới có thể đạt tới. Mà giống như Mộ Chấn hắn sớm có nghe qua, đã dừng lại tại thất kiếp bán thần gần 100 năm thời gian, vốn tưởng rằng cuộc đời này cũng không còn hy vọng đột phá bát kiếp bán thần, nhưng hiện tại đối phương rõ ràng hiển lộ ra khí thế của cấp cự đầu cường giả. Rõ ràng Mộ Chấn đã thành công đột phá võ đạo cực hạn, mà gian nan trong đó không cần nói cũng biết. Không sai, Mộ Chấn này đích xác là không có thiên phú, sau trăm tuổi vẫn không cách nào đột phá, nhưng lại nhận được sư phụ thương yêu, hiện giờ cuối cùng đã đột phá được bát kiếp bán thần, trở thành cự đầu cường giả. Nghe lời nói của Vân Chi Hạo, Mộ Chấn bình tĩnh đáp, trong ánh mắt mơ hồ thấy được thần thái hưng phấn. Trên thực tế hắn thực sự thập phần hưng phấn vì trong đời mình vẫn còn khả năng tiếp tục đột phá. Khi hắn 30 tuổi đã là ngũ kiếp bán thần, 70 tuổi thành lục kiếp bán thần, hơn trăm tuổi mới đạt tới thất kiếp bán thần, ước chừng phải cố gắng tới trăm năm mới có thể đột phá. Điều này làm cho hắn thế nào không kích động, nhưng cũng nhờ có trăm năm lắng động, làm tu vi tâm cảnh của hắn cực cao, vì vậy luôn có thể bảo trì được vẻ bình tĩnh thông dong thuyết phục lòng người. Kỳ thật giống như Mộ Chấn cố gắng trăm năm, tu luyện không hề nóng vội, hơn nữa luôn duy trì tâm tình tốt đẹp, mỗi một ngày đều hiểu được nhân sinh, có thể đột phá võ đạo cực hạn cũng là chuyện bình thường, chỉ là loại tâm tính như thế không phải người nào cũng có thể có được. Một khi đã như vậy, một trận chiến đi. Lúc này Vân Chi Hạo cũng không nói thêm nhiều lời, phất tay áo, khí thế vừa phóng xuất ra đã toàn bộ thu hồi, cả không trung chợt biến thành yên lặng sau cơn bão táp, nhưng cũng là sự bắt đầu của cơn bão táp mới càng lớn hơn nữa. Lấy khí thế ép tới, bình thường chỉ dùng cho người có cảnh giới cao đối phó người cảnh giới thấp, trong cùng một cảnh giới tạo nên hiệu quả cực nhỏ. Hơn nữa trình tự của cự đầu cường giả khi công kích là không bộc lộ rõ ràng, uy lực lại có thể phá núi băng sông. Vân Chi Hạo lại đột nhiên điểm ra trong hư không, một chỉ này chính là một chỉ đánh trọng thương Tần Phàm vừa rồi, là Thiên La chỉ của Vân gia bí truyền. Nhưng tuy rằng là bán thần vũ kỹ cấp cao, nhưng nếu người sử dụng ở những cảnh giới bất đồng thì hiệu quả cũng sẽ khác hẳn. Giống như cường giả cự đầu như Vân Chi Hạo, có được năng lực thuấn di, công kích có thể trực tiếp xuyên qua hư không nháy mắt rơi lên đối thủ còn chưa kịp chuẩn bị, uy lực đương nhiên là tăng lên thật nhiều. Hư ảnh ngón tay thật lớn giống như ngọn núi cao mang theo khí tức cổ xưa, phản phất như từ thái cổ tràn đến, mà khoảng cách giữa hắn cùng Mộ Chấn lại ngoài ngàn thước, nhưng chỉ trong nháy mắt đã trực tiếp rơi xuống trên người Mộ Chấn. Oanh oanh oanh, nguy nga áp chế, vừa xuất hiện lập tức bộc phát áp lực cường đại khiến không gian biến thành chấn động hỗn loạn. Công kích thình lình bộc phát nếu là cường giả tầm thường căn bản khó thể ngăn cản, nhưng Mộ Chấn đã sớm có chuẩn bị, dưới chân nhẹ nhàng một bước. Thân hình chỉ nháy mắt đã thuấn di ra xa một đoạn khoảng cách, sau đó trong ống tay áo của hắn tam xích thanh phong xuất hiện, suy, đôi mắt hờ hững nhìn ngón tay khổng lồ đuổi theo tới, thanh phong kiếm dài ba xích nhẹ nhàng lướt qua, trực tiếp đâm xuyên tới hư không trước mặt, hướng ngón tay đang muốn hung hăng đè xuống, chương 1600, cuộc chiến cự đầu. 2. Mũi kiếm cùng đầu ngón tay va chạm vào nhau, một cổ thanh sắc kiếm khí tràn ra từ đầu mũi kiếm, như một dòng sông dài mang theo hư ảnh thanh liên mơ hồ nở rộ bên trong, một kiếm vừa phát, liền đem hư ảnh ngón tay đánh tan hơn phân nửa. Di, thấy vậy hai mắt Vân Chi Hạo ngưng tụ lại, vừa rồi tuy chỉ một chiêu đánh thăm dò, nhưng Mộ Chấn đã dùng kết quả chứng minh rõ thực lực của hắn. Kế tiếp hắn thật nhanh điểm ra liên tiếp mấy chỉ, từng đạo chỉ quang lóe lên trên không trung, sau một lát giống như ngũ chỉ sơn từ viễn cổ tràn tới. Năm ngón tay thật lớn chẳng khác gì năm ngọn núi cao hiện ra trên bầu trời vô cùng uy nghiêm. Bán thần vũ kỹ càng cao cấp khi thi triển ra tiêu hao nguyên giới lực càng lớn. Bình thường khi thi triển bán thần vũ kỹ cấp cao, ngũ kiếp bán thần thường thường chỉ có thể thi triển được một lần. Muốn thi triển thêm lần nữa phải chờ thêm chốc lát, là lục kiếp bán thần cũng khó thể thi triển hai lần liên tiếp như thế. Thất kiếp bán thần miễn cưỡng có thể đồng thời thi triển bán thần vũ kỹ. Nhưng nếu muốn làm được như Vân Chi Hạo đồng thời liên tục thi triển 5 chiêu bán thần vũ kỹ cao cấp, không thể nghi ngờ chính là người si nói mộng. Nhưng bát kiếp bán thần cự đầu cường giả, nguyên giới lực trong cơ thể mênh mông cuồn cuộn, có thể thoải mái liên tục thi triển vài chiêu bán thần vũ kỹ cấp cao cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Năm ngón tay thật lớn xuất hiện, rất nhanh khép lại cùng nhau, sau đó theo sự khống chế của Vân Chi Hạo bày ra xu thế như bao trùm chậm rãi áp xuống Mộ Chấn. Nói là chậm rãi nhưng tốc độ công kích không chậm, trên thực tế đây chỉ là một loại ảo giác thị giác, tốc độ mà mắt thường khó thể bắt giữ chỉ giây lát đã xuyên qua ngàn thước khoảng cách, tàn ảnh vẫn còn lưu lại chỗ cũ chưa kịp tiêu tán, vì vậy tạo cảm giác như thật chậm chạp. Đối mặt với Thiên La chỉ tăng lên gấp 5 lần, lúc này sắc mặt Mộ Chấn cũng thoáng ngưng trọng lên. Theo lần giao chiến đầu tiên xem ra, tuy rằng nhìn qua hắn ứng phó được có chút thoải mái, nhưng kỳ thật năng lượng ẩn chứa trong ngón tay đối phương cũng cực kỳ cường đại, tin tưởng thất kiếp bán thần tầm thường không cách nào ngăn cản được, hắn phải điều động nguyên giới lực áp đảo mới có thể đánh bại. Hiện tại Vân Chi Hạo đồng thời thi triển 5 ngón tay, chẳng khác gì thiên không sụp đổ, nhưng hắn cũng không có được bao nhiêu thời gian để tự hỏi, năm ngón tay đã đè ép tới trước mặt, Mộ Chấn hít sâu một hơi, nguyên giới lực trong cơ thể vào lúc này vận chuyển tới cực hạn, thanh phong trong tay tách ra hào quang sáng ngời chói mắt, suy suy suy suy suy, thân ảnh của hắn lướt nhanh tung bay, trường kiếm không ngừng theo thân ảnh lần lượt đâm ra, mỗi lần đâm ra đều giống như đầu thanh long xuyên mây, nuốt vân phun nguyệt, hào quang chói ngời, năng lượng đang xen, phản phất như chia cắt thiên không thành từng mảnh, sương khói quay cuồng, gió dục mây vần, kiếm ảnh chỉ ngân, vũ động thiên không, cuộc chiến giữa bát kiếp bán thần diễn ra cực nhanh, chỉ có thể nhìn thấy mấy đạo tàn ảnh hiện lên trên không trung, căn bản không thể nhìn rõ hư thật bên trong, lúc này Tần Phàm cũng không nhịn được mở to hai mắt mới mơ hồ nhìn thấy rõ ràng, đây là ỷ lại của cự đầu, vô luận thân thể hay công kích đều có thể thoải mái xuyên qua không gian, hơn nữa công kích còn mang theo một loại không gian lực lượng, có vẻ càng thêm cường đại. Cấp độ này trong chiến đấu đều có vẻ thập phần trọng yếu vô cùng. Tần Phàm nghĩ nếu vừa rồi Vân Chi Hạo thực sự kịp thời hạ độc thủ, chỉ sợ vừa lật tay liền đủ đem hắn diệt sát. Nhưng lời Mộ Chấn đã nói rất đúng, một cự đầu cường giả đối phó với một ngũ kiếp bán thần đã xem như mất mặt, với phong độ của Vân Chi Hạo làm sao còn có thể ra tay liền sử dụng toàn lực, đây là không gian lực lượng sao? Tần Phàm vừa điều dưỡng vết thương vừa nhìn lên cuộc chiến trên không trung, thậm chí hắn chỉ có thể dùng tinh thần để cảm thụ trận chiến. Nhưng vào lúc này, khi dung nhập vào trong cuộc chiến đấu, hắn giống như mơ hồ nắm bắt được điều gì. Lực cảm ứng của Tần Phàm thập phần mẫn tuệ, thậm chí mơ hồ có thể so sánh với thất kiếp bán thần. Tinh thần lực cùng linh hồn lực của hắn thường thường có thể cảm giác được thật nhiều thứ mà người thường không cách nào cảm giác được. Cuộc chiến trên không hiện tại ngày càng đặc sắc tuyệt luân. Nhưng trình tự chiến đấu như vậy phỏng chừng dưới thất kiếp bán thần cũng không có được mấy người đủ khả năng thấy rõ, nhưng Tần Phàm nhìn thấy thật rõ ràng, điều này mang ý nghĩa Tần Phàm đã có được ánh mắt của đại năng cường giả, đôi mắt hắn giống như xem thấu toàn bộ, thấy được bổn nguyên cuộc chiến. Ông, nội tâm Tần Phàm phản phất như bị cuộc chiến này làm chấn động, trong một khắc từng dây thần kinh nhỏ nhất của Tần Phàm đều chấn động lên, linh hồn cũng có phản ứng, thậm chí tận sâu trong ma chủng cũng mang tới dao động đặc thù. Chẳng khác gì hồng thủy mãnh liệt tràn đến, làm cho hắn không nhịn được nhắm hai mắt lại. Tuy rằng đã nhắm mắt lại nhưng trong đầu óc của hắn không cách nào tan biến được hình ảnh cuộc chiến trên bầu trời. Thật giống như có một đoạn phim đang không ngừng lướt qua đầu óc của hắn. Hơn nữa còn là những màn ảnh quay thật chậm. Trong màn ảnh quay chậm kia Tần Phàm không ngừng phân tích từng khâu nhỏ dao động. Thật giống như đem tinh thần linh hồn của mình đều sáp nhập vào bên trong. Giống như tự đặt mình vào trong cuộc chiến đấu. Lĩnh ngộ, không ngừng lĩnh ngộ. Mỗi một tế bào thân thể hắn, mỗi tia trong linh hồn đều đang cố gắng bắt giữ lấy cảm giác đặc thù này. Trên bầu trời, cuộc chiến giữa Vân Chi Hạo cùng Mộ Chấn vẫn diễn ra thật kịch liệt, cả thiên không như biến thành biển khơi, nơi nơi không ngừng tạo ra từng vần không gian gợn sóng. Thân thể bọn họ đều có thể xuyên qua không gian, những gợn sóng kia đều dẫn dắt từ mỗi chiêu thức va chạm của hai vị cường giả cự đầu. Vân Chi Hạo liên tục thi triển 5 lần thiên la chỉ, 5 ngón tay thật lớn áp chế về hướng Mộ Chấn. Thanh phong trong tay Mộ Chấn lại không ngừng vũ động thật nhanh, vô số kiếm ảnh lướt ngang, va chạm chung một chỗ, từng luồng khí tức tán phát, trong vòng trăm dặm đều chìm ngập trong một mảnh sương khói khủng bố bao phủ. Sương khói khủng bố trên thực tế là không gian loạn lưu do những lần va chạm bùng nổ tạo ra, mặc dù không nghe được tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, nhưng bên trong sương khói cũng bao hàm khí tức tử vong vô tận. Nếu như có dưới thất kiếp bán thần đi vào bên trong, cho dù là thực lực như Tần Phàm cũng phải cửu tử nhất sinh. Thậm chí là thực lực thất kiếp bán thần, tuy đại năng cường giả vẫn có khả năng xuyên qua không gian, nhưng trình độ nắm giữ không gian không sánh kịp bát kiếp bán thần, vẫn có thể không kịp né tránh mà trực tiếp bị không gian loạn lưu xé nát. Cuộc chiến của cự đầu chỉ có cự đầu mới có thể nhúng tay bên trong.